Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, đệ 1110 chương. Khương Tuấn Huyền cùng Hàn Diệu xong. Tư Mã U Nguyệt đem ánh mắt đầu hướng ra phía ngoài mặt vây xem người. Tìm được phía trước đàm luận di tích những người đó. Ở nàng ngộ đạo thời điểm. Nàng lĩnh vực vừa lúc lan tràn đến mặt trên tới, làm nàng nghe đến mấy cái này người ta nói Phong Nhi cùng Đoạn Trường Cốc sự tình, làm nàng lo lắng, thiếu chút nữa làm nàng lĩnh vực hỏng mất. Nàng nói cùng lĩnh vực là liền ở bên nhau, nếu lĩnh vực hỏng mất, kia nàng nói cũng sẽ tùy theo kết thúc. Người tại đây chờ, nàng đối Hàn Diệu xong nói một câu. Sau đó chiều kết giới chỗ bay đi, đi vào những người đó phía trước. Các ngươi phía trước nói, Đoạn Trường Cốc người vào di tích. Những người đó nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bay tới, đều bị kinh diễm tới rồi. Nghe được nàng hỏi chuyện mới hồi phục tinh thần lại. Đúng, đúng, đúng, bọn họ vào một cái cấm chế bên trong. Không biết hiện tại ra tới không có chuyện khi nào. Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, bọn họ như thế nào sẽ tới cấm chế bên trong đi? Vài tháng đi, người nọ trả lời, ngươi có thể nói cho ta cái kia cấm chế ở nơi nào sao? Có thể, bất quá cái kia cấm chế giống như rất lợi hại. Ngươi tuy rằng bối cảnh tương đối cường, nhưng là nơi đó không phải đua bối cảnh địa phương. Người nọ chần chờ trong chốc lát mới nói. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng lại đây. Hắn là đang nói thực lực của chính mình không đủ, không cần đi mạo hiểm mà ni. Lời này nói nhưng đủ uyển chuyển. Bất quá đối phương cũng là hảo tâm nhắc nhở, cũng không có coi rẻ nàng ý tứ. Cảm ơn ngươi, ta sẽ chú ý, nàng chiều hắn cười, sau đó xoay người bay trở về đi. Nàng này cười, làm người nọ máu mũi đều chảy ra. U Nguyệt, ngươi làm chúng ta cũng đi vào bái thạch, thiên chi triều. Tư Mã U Nguyệt bóng dáng hô to. Tư Mã U Nguyệt bay đến tán cây thượng, quay người lại liền nhìn đến Thạch Thiên Chi cùng Thạch Thu Xương hai người đứng ở bên ngoài. Thanh y, có thể chứ? Nàng hỏi, nàng hiện tại cũng không biết thanh y cùng tiểu thất quan hệ. Chỉ là cảm thấy hắn trợ giúp chính mình lĩnh ngộ tới rồi lĩnh vực cùng đạo của mình. Người hẳn là tương đối hảo, không phải rất khó giao lưu. Nếu làm nàng biết thanh y tại đây đã hơn một năm thời gian là như thế nào đối đãi bên ngoài những người đó nói, nàng phỏng chừng liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Hàn Diệu xong đã tỉnh lại một đoạn thời gian, đối thanh y tính cách nhiều ít hiểu biết một chút. Hắn tuy rằng quý vi sinh mệnh thụ, chính là đối người lại không có nhiều ít hảo cảm, càng chưa nói tới thân cận. Cho nên đối với Tư Mã U Nguyệt thỉnh cầu, nàng không cho rằng hắn sẽ đồng ý. Thanh y cũng không có hiện thân, cũng không có trả lời. Liền ở Hàn Diệu xong cho rằng hắn sẽ không đồng ý thời điểm, tam căn cảnh nháy mắt bay ra đi. Chờ mọi người phản ứng lại đây thời điểm, Thạch Thiên Chi cùng Thạch Thu Xương còn có Khương Tuấn Huyền đã ở sinh mệnh dưới tàng cây mặt. Ba người không nghĩ tới trong chớp mắt bọn họ liền thay đổi vị trí. Nếu vừa rồi kia cành là hướng về phía bọn họ tới lời nói, bọn họ không hề sức chống cự, phỏng chừng chết như thế nào cũng không biết. Nghĩ đến này, ba người trong lòng nghĩ lại mà sợ. Cũng may này không phải thật sự, đối phương cũng không có công kích bọn họ, chỉ là đưa bọn họ mang theo tiến vào. Thanh y tốc độ lại lần nữa làm ở đây người chấn động tới rồi, đồng thời cũng làm cho bọn họ càng thêm hồi tâm. Tốc độ này cùng lực lượng, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Đồng thời bọn họ cũng hâm mộ Thạch Thiên Chi cùng Thạch Thu Xương. bởi vì nhận thức Tư Mã U Nguyệt, bọn họ lại đi vào. Tựa như Không Minh Cốc người nhận thức nàng là có thể thượng đoạn trường cốc thuyền. Sớm một chút tới cái này tiểu đảo. Lúc này, mọi người mới nhớ tới một sự thật. Lại nói tiếp, bọn họ cũng không có người thấy Tư Mã U Nguyệt cùng Hàn Diệu xong các nàng đi vào. Chính là các nàng lại ở bên trong. Này thuyết minh cái gì? Các nàng đã sớm phát hiện sinh mệnh thụ. Hơn nữa ở bên trong ngộ đạo, nhìn Tư Mã U Nguyệt, bọn họ thật là hâm mộ a. Khó trách Ngân Lâm đại nhân đều phải cùng nàng như vậy thân cận. Quả nhiên là có đại số phận người. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Thanh Y đem một cái xa lạ nam tử cũng mang theo tiến vào. Nhìn đến hắn nhìn chính mình ánh mắt, nàng đột nhiên trong lòng một trận. Nàng còn không có sở phản ứng. Bên người Hàn Diệu xong lập tức nhảy dựng lên, bắt lấy Khương Tuấn Huyền quần áo, một quyền tấu tới rồi trên mặt hắn. Khương Tuấn Huyền, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Ta nói rồi, ta thấy ngươi một lần tấu ngươi một lần. Khương Tuấn Huyền không có đánh trả, từ nàng một quyền đánh vào trên người mình. Đây là bọn họ ở cổ mộ tách ra sau lần đầu tiên gần gũi tiếp xúc. Phía trước ở biển mây thành thời điểm, bọn họ cũng không có chân chính tiếp xúc quá. Cũng may Hàn Diệu xong cũng không có sử dụng linh lực, chỉ là ở dùng nắm tay tấu hắn. Đến cuối cùng, chính mình tay còn đau không được, Tư Mã U Nguyệt tiến lên giữ chặt Hàn Diệu xong. Có lẽ bởi vì nàng cùng Khương Tuấn Huyền sinh hoạt không lâu sau, cho nên đối hắn cách làm không có Hàn Diệu xong cùng Tô Tiểu Tiểu như vậy thâm đau. Cũng tương đối dễ dàng tha thứ hắn. Tha thứ, nguyên lai chính mình đã sớm tha thứ hắn. Hảo sư tỷ, lại đánh tiếp ngươi xương tay liền phải nát. Hàn Diệu xong tay bị Tư Mã U Nguyệt giữ chặt. Nàng chỉ là dùng đôi mắt nhìn Khương Tuấn Huyền kia xa lạ mặt. Như thế nào? Không dám dùng gương mặt thật đối mặt chúng ta sao? Nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Không biết vì cái gì, nước mắt nháy mắt liền hạ xuống. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Hàn Diệu xong nước mắt, nhìn đến nàng nhìn Khương Tuấn Huyền ánh mắt, đó là mang theo đau yêu say đắm. Nàng buông ra tay nàng. Nguyên lai, nàng đối với các nàng chú ý đều quá ít. Thế nhưng không có phát hiện Hàn Diệu xong, thế nhưng lại xem Khương Tuấn Huyền. Hắn nhìn Hàn Diệu xong ánh mắt cũng không phải không có cảm tình. Có lẽ hai người trước kia vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau, cho nên cũng không có chân chính vạch trần lẫn nhau quan hệ. Chính là trải qua những việc này sau, tách ra ngược lại làm lẫn nhau minh bạch chính mình tâm ân. Y Khương Tuấn Huyền chưa từng có xem qua Hàn Diệu xong khóc, có chút không được tự nhiên bóc trên mặt mặt nạ, nói: "Này mặt nạ cũng không phải vì tránh đi các ngươi mang." Nhìn đến hắn mặt, Hàn Diệu xong nước mắt rơi vào lợi hại hơn. Khương Tuấn Huyền chân tay luống cuống tiến lên, duỗi tay cho nàng sát nước mắt. Cau mày nói: "Như thế nào mới mấy năm không thấy, ngươi liền trở nên như vậy ái khóc?" Khương Tuấn Huyền càng là nói như vậy, Hàn Diệu xong càng là cảm thấy ủy khuất cùng khổ sở. Nước mắt liền rơi vào lợi hại hơn. Hai người đều không có phát hiện người chung quanh ở đối bọn họ nhỏ giọng nghị luận. Khụ khụ, cái này, sư huynh, sư tỷ, các ngươi đến bên trong đi lôi chuyện cũ đi. Tư Mã U Nguyệt ho khan một chút, đem hai người đẩy đến tán cây bên trong. Có Thanh Y ở, những người này thần thức cũng thăm không tiến vào. Hai người muốn như thế nào khóc như thế nào an ủi đều có thể. Lại nói, không có bọn họ mấy cái bóng đèn ở chỗ này vướng bận, hai người cũng có thể rõ ràng hơn minh bạch xử lý hai người cảm tình. Khụ khụ, cùng hắn ở bên nhau lâu như vậy, chưa bao giờ biết hắn cư nhiên thích Hàn Diệu xong, Thạch Thiên Chi nói. Ta cũng không nghĩ tới sư tỷ cũng. Trước kia ở Ly Viên sinh hoạt thời điểm, hai người bọn họ nhưng không như bây giờ mắt đi mày lại, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi không phải nói sư huynh không có cùng các ngươi cùng nhau sao? Như thế nào lại ở bên nhau? Ở tới tiểu đảo phía trước gặp, bởi vì muốn tới một chỗ tới, lại lo lắng hắn một người xảy ra chuyện, sở hữu khiến cho hắn cùng chúng ta cùng nhau, Thạch Thu Sương nói. Hết chương.